Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, Mã Tuần lập tức đáp ngay. Tập đoàn Tân Thảo chính là sản nghiệp của nhà họ Tiết ở Yến Đô. Vừa nãy ông Đỗ đã đưa cho anh hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn này. Mã Tuần đã đến từ lâu, khi thấy Dương Chấn thì lập tức tiến lên đón. Cậu bị nội thương à? Dương Chấn nhíu mày nhìn Mã Tuân. Với cấp bậc của Dương Chấn, anh có thể cảm giác được hơi thở của Mã Tuân hơi hỗn loạn, rõ ràng là đã bị nội thương. Mã Tuân mỉm cười. Anh Chấn, anh còn không rõ năng lực hồi phục của em mạnh đến đâu rồi à? Hơn nữa em có người vợ giỏi y học như Ngải Lâm, mấy vết thương ấy đã là cái gì chứ? Cậu cứ đắc ý thế đi. Dương Chấn cười mắng. Tuy Mã Tuân bị nội thương, nhưng đúng là không nghiêm trọng lắm, mấy ngày là khỏi rồi. Anh Trấn, anh gọi em đến tập đoàn Tân Thảo làm cái gì thế? Mã Tuân hỏi. Dẫn cậu tới làm quen. Dương Trấn cười bảo. Mã Tuân ngơ ngác. Em nghe nói tập đoàn này là sản nghiệp của Vương Tộc họ Tiết, có gì hay ho để làm quen? Cứ vào xem sao đã. Dương Trấn nói rồi đi vào trước. Cho hỏi hai anh tìm ai ạ? Hai người vừa bước vào đại sảnh của tập đoàn Tân Thảo đã có người bước lên hỏi. Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các cô. Dương Chấn nói. Anh đã có hẹn trước chưa? Thấy Dương Chấn muốn tìm giám đốc, giọng điệu của đối phương cũng cung kính hơn rất nhiều. Chưa, cô cứ nói cho người đó biết tôi tên Dương Chấn. Bây giờ xem như cả tập đoàn Tân Thảo đã thuộc về Dương Chấn, sao anh lại phải hẹn trước khi muốn gặp tổng giám đốc công ty chứ? Rất xin lỗi. Nếu chưa hẹn trước thì tôi không thể dẫn anh đi gặp tổng giám đốc được. Sau khi biết Dương Chấn chưa hẹn trước, giọng điệu của nhân viên lễ tân lại cứng rắn hẳn lên. Dương Chấn nhíu mày. Cô không nói với tổng giám đốc của cô một tiếng được à? Trong tình huống bình thường, cho dù là ở tập đoàn Nhạn Chấn, nếu có người chưa hẹn trước muốn gặp Dương Chấn, lễ tân cũng sẽ chủ động gọi điện để báo cho anh biết tên và mục đích của đối phương. Không ngờ nhân viên lễ tân của tập đoàn Thân Thảo này lại có thái độ như thế này. Đâu phải ai cũng gặp được tổng giám đốc của chúng tôi. Nếu ai cũng đòi gặp anh ấy thì anh ấy phải làm việc kiểu gì nữa? Nhân viên lễ tân nói với vẻ nghiêm túc. Mời các anh đi cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Cô muốn chết à? Mã Tuân lập tức nổi giận. Bảo vệ đâu? Có người đến gây rối. Nhân viên lễ tân lập tức hô lên. Mấy bảo vệ mặc đồng phục lập tức xông đến, bao vây Dương Chấn và Mã Tuân lại. Dương Chấn nhíu mày. Ông Đỗ vừa giao tập đoàn Tân Thảo cho anh. Anh không biết liên lạc với ai, nên mới đích thân đến đây một chuyến. Không ngờ chẳng những chủ tập đoàn như anh không gặp được tổng giám đốc, mà còn bị xem như người đến gây chuyện. Một đám mắt mù dám coi thường người khác. Anh Trấn đích thân đến đây là vinh hạnh của các người. Không ngờ các người cũng dám ngăn cản à? Đúng là không biết sống chết. Mã Tuân cười lạnh. Mã Tuân đang định nổi đoá thì bị Dương Trấn ngăn cản. Tôi là Dương Chấn, chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Các người gọi cho tổng giám đốc đi. Chắc chắn anh ta sẽ đích thân xuống gặp tôi. Dương Chấn bình tĩnh nói. Dù sao đây cũng là doanh nghiệp mà anh định tặng cho Mã Tuân. Nếu gây rối ở đây thì chẳng khác nào tự bôi cho chát chấu lên mặt mình cả. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Nhân viên lễ tân cười lạnh. Nếu anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn thì tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Tân Thảo đấy. Có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Thưa ký tinh, cô đến đúng lúc quá rồi. Nhân viên lễ tân lập tức bước lên, nói với vẻ nịnh nọt. Có hai thanh niên đòi gặp sếp Lưu, nhưng chưa hẹn trước. Còn nói mình là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn nữa. Dương Chấn. Lúc này thư ký tinh mới thấy Dương Chấn, có vẻ rất kinh ngạc. Dương Chấn cũng hơi bất ngờ khi gặp lại cô gái này. Cô ta không phải ai khác, chính là bạn học cũ của anh. Hôm qua khi Dương Chấn đến phòng sale của Thành Mộng Hoan để mua biệt thự cho Mã Tuân, cô ta vẫn là nhân viên sale ở đó. Giờ mới có một ngày, sao cô ta đã trở thành thư ký rồi? Sao cô lại tới đây? Khi thấy Dương Chấn, Tiêu Chỉ Tinh hỏi với vẻ nghiền ngẫm. Tôi đến tìm tổng giám đốc của các cô. Dương Chấn nói. Nếu cô là thư ký, chắc có thể liên lạc với anh ta nhỉ? Tiêu Chỉ Tinh mỉm cười lắc đầu. Dương Chấn, có lẽ hôm nay cậu không gặp được sếp Lưu đâu. Dương Chấn nhíu mày. Vì sếp Lưu đã nói, trừ chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo ra, anh ấy không tiếp ai cả, cậu nên rời đi thì hơn. Tiêu Chỉ Tinh nói với vẻ đắc ý. Trông Tiêu Chỉ Tinh đúng kiểu tiểu nhân đắc chí vậy. Hôm qua sau khi bị Thành Mộng Hoan đuổi việc vì Dương Chấn, cô ta lập tức bám víu vào Lưu Kỳ, vừa lên chức trở thành thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thảo. Tuy nói là thư ký nhưng thật ra chỉ là đồ chơi của Lưu Kỳ mà thôi. Hồi trước khi vẫn là một trong vô số phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Thảo, Lưu Kỳ từng mua biệt thự từ chỗ Tiêu Chỉ Tinh. Hai người liếc mắt đưa tình với nhau rồi bắt đầu gian díu. Hôm qua Lưu Kỳ vừa lên chức, lúc này hắn mới dám cho Tiêu Chỉ Tinh làm thư ký của mình. Nếu vậy thì cô gọi sếp Lưu của các cô xuống đây tiếp đón đi. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Dáng vẻ đắc ý của Tiêu Chỉ Tinh khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tiếp đón à? Chủ tịch mới vẫn chưa đến. Sếp Lưu phải tiếp đón ai? Tiêu Chỉ Tinh thoáng sửng sốt rồi sực hiểu. Dương Chấn đang bảo Lưu Kỳ xuống tiếp đón anh đây mà. Dương Chấn, cậu không định nói cho tôi biết cậu chính là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo đấy chứ? Cô ta phá lên cười. To mồm thật đấy, vừa nói mình là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, giờ lại bảo mình là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo. Sao anh không nói anh chính là vương của Yến Đô luôn đi? Nhân viên lễ tân vừa tiếp đón Dương Chấn cũng mỉa mai. Dương Chấn, tôi khuyên cậu mau cút đi thì hơn, tránh để bị bẽ mặt. Tiêu Chỉ Tinh vẫn ghi hận chuyện hôm qua, cũng không giả vờ nữa mà trở mặt luôn. Nếu cậu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu đi đấy. Cô dám à? Mã Tuần lập tức nổi giận, bước lên chắn trước mặt Dương Chấn, nhìn đám bảo vệ xung quanh bằng ánh mắt hùng dữ. Tiêu Chỉ Tinh, cô chắc chắn rằng muốn đuổi tôi đi à? Dương Chấn bình tĩnh hỏi bằng giọng nghiền ngẫm. Không hiểu sao Tiêu Chỉ Tinh bỗng thấy hơi bối rối. Hôm qua ở phòng sale của Thành Mộng Hoan, chính cô ta đã trông thấy dáng vẻ cung kính của chủ tịch Thành Mộng Hoan khi ở trước mặt Dương Chấn. Điều này đủ để cho thấy bây giờ Dương Chấn cũng có thể là người có máu mặt ở Yến Đô. Nếu đuổi Dương Chấn đi, cô ta sẽ không gặp phải phiền phức gì chứ. Nhưng cô ta bỗng nghĩ ra, chỗ dựa của tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không dám đắc tội với tập đoàn Tân Thảo. Nghĩ đến đây, sự lo lắng của Tiêu Chỉ Tinh lập tức tan thành mây khói. Bảo vệ, đuổi hai tên khốn này ra ngoài cho tôi. Tiêu Chỉ Tinh nghĩ tới việc mình bị đuổi khỏi phòng sale của Thành Mộng Hoan ngày hôm qua, tức giận quát to. 10 bảo vệ lập tức đến gần Dương Chấn và Mã Tuân. Hai anh định tự cút khỏi tập đoàn Tân Thảo hay để chúng tôi ném hai anh ra ngoài thế? Đội trưởng đội bảo vệ đứng đầu lạnh lùng hỏi. Anh muốn chết đúng không? Mã Tuân nổi giận đang định ra tay. Khoan đã. Dương Chấn kéo Mã Tuân lại. Những bảo vệ này cũng chỉ làm việc theo lệnh chứ chưa gây ra chuyện gì quá đáng. Người sai là Tiêu Chỉ Tinh. Tiêu Chỉ Tinh, chắc chắn cô sẽ hối hận. Dương Chấn hở hững nói. Anh nói rồi gọi điện thoại. Tìm số của Tổng Giám đốc Lưu của Tập đoàn Tân Thảo cho tôi. Cậu nghĩ cậu là ai à? Còn bảo người tìm ra số điện thoại của sếp Lưu cơ à? Tiêu Chỉ Tinh cười lạnh. Dương Chấn, đừng tưởng bây giờ cậu sống tốt thì lợi hại lắm. Tôi nói cho cậu biết, chỗ dựa của Tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc vô cùng mạnh mẽ. Cho dù cậu đến từ 8 nhà quyền thế ở Yến Đô thì cũng không chọc nổi Tập đoàn Tân Thảo đâu. Được, nếu cậu đã muốn liên lạc với sếp Lưu của chúng tôi bằng quan hệ, tôi sẽ cho cậu 10 phút để xem cậu có năng lực đó không. Dương Chấn nhìn Tiêu Chỉ Tinh như đang nhìn một đồ đần vậy. Nào ngờ sau khi nghe Dương Chấn nói xong, Lưu Kỳ bỗng giận dữ quát. Mày là ai hả? Báo mỗi cái tên mà dám bắt ông đây xuống gặp mày à? Bây giờ ông đây đang bận, nếu mày dám gọi điện quấy rồi nữa, tao sẽ giết mày đấy. Lưu Kỳ nói rồi cúp máy luôn. Dương Chấn ngơ ngác. Anh cứ tưởng đối phương đã biết anh là chủ tịch của tập đoàn Tân Thảo, không ngờ hắn dám nói chuyện với anh như thế này. Rõ ràng đối phương cũng không biết Dương Chấn là ai. Âm lượng của điện thoại Dương Chấn rất lớn, Tiêu Chỉ Tinh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, không khỏi phá lên cười. Dương Chấn, cậu đề cao bản thân quá rồi đấy. Bảo sếp Lưu của chúng tôi đích thân xuống gặp cậu à? Thể diện của cậu lớn ghê nhỉ. Mã Tuân cũng nổi giận. Anh Chấn, bây giờ em sẽ xách thằng khốn nó xuống đây. Dám nói chuyện với anh kiểu đấy à? Đúng là chán sống rồi. Dương Chấn vốn không muốn làm to chuyện ở tập đoàn Tân Thảo, không ngờ sếp Lưu này lại hống hách đến thế. Đợi thêm đã. Dương Chấn nói rồi tiếp tục gọi điện thoại cho Lưu Kỳ. Mẹ kiếp, đầu óc mày có vấn đề đúng không à? Ông đây đã nói rồi, nếu mày quấy rầy ông đây nữa, ông đây sẽ giết mày. Không ngờ mày vẫn dám gọi điện à? Sau khi nghe máy, Lưu Kỳ không hề cho Dương Chấn cơ hội để báo thân phận, Chưa gì đã tức giận quát. Giỏi lắm, mày chờ đó cho tao, giờ tao xuống ngay. Cuộc gọi lại bị ngắt. Tiêu Chỉ Tinh không quan tâm tới hình tượng, phá lên cười ha ha giữa đại sảnh. Dương Chấn, chắc chắn cậu không biết, Sếp Lưu đã giật giải quán quân đấu vật rất nhiều lần. Thế mà cậu vẫn dám quấy rầy anh ấy à? Cậu xong rồi, xong đời rồi. Tiêu Chỉ Tinh kích động nói. Rất muốn xem cảnh Dương Chấn bị Lưu Kỳ đánh một trận rồi ném ra ngoài. Thế ư? Không đáng để tức giận vì người phụ nữ này. Dương Chấn là ai? Cút ra đây cho tao. Đúng lúc này một bóng người cường tráng bước ra khỏi thang máy rồi tức giận quát. Mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Trong mắt Tiêu Chỉ Tinh tràn ngập vẻ trêu ngươi. Như thể đã thấy cảnh Dương Chấn bị Lưu Kỳ đánh tơi bời rồi ném khỏi tập đoàn Tân Thảo. Lưu Kỳ cũng chú ý đến Dương Chấn và Mã Tuân đang bị đám bảo vệ bao vây. Lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Chính mày đã bảo tao xuống gặp mày à? Muốn chết đúng không? Mã Tuân nhíu mày tức giận quát. Mẹ kiếp, ở địa bàn của ông đây mà mày dám nói chuyện với ông đây như vậy à? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Lưu Kỳ khoát tay. Đánh gãy hai chân thằng oắt này rồi ném khỏi tập đoàn Tân Thảo cho tôi. Sếp Lưu không phân biệt đúng sai, chưa gì đã định đánh gãy tay chân anh em của tôi à? Dương Chấn lạnh lùng nói. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo, có người đến tìm anh. Anh không sợ làm lỡ việc quan trọng của tập đoàn ư? Dương Chấn vốn có thể lấy hợp đồng và thủ tục mà nhà họ Tiết đã chuẩn bị sẵn ra luôn. Nhưng anh không làm thế. Anh muốn xem rốt cuộc người đàn ông hống hách này có tư cách ở lại tập đoàn Tân Thảo hay không. Mã Tuần cũng không phải người thích quản lý doanh nghiệp. Hay nói cách khác, chỉ cần Lưu Kỳ thích hợp, sau này chuyện ở tập đoàn Tân Thảo sẽ do hắn quyết định. Còn Mã Tuần chỉ là ông sếp ngồi không mà thôi. Tao làm việc thế nào cũng không cần giải thích gì với mày. Lưu Kỳ ngạo nghễ nói. Ông đây là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo. Trừ chủ tịch ra, ông đây là to nhất. Dương Chấn, sếp Lưu làm ở tập đoàn Tân Thảo nhiều năm rồi. Bằng không tập đoàn đã không bổ nhiệm anh ấy làm tổng giám đốc rồi. Tôi khuyên cậu nên quỳ xuống xin tha đi thì hơn. Không chừng sếp Lưu sẽ nể mặt tôi, để lại cái mạng chó cho cậu đấy. Chứ không lát nữa có khi cậu bị đánh gãy tay chân rồi ném xuống sông nuôi cá ngay đấy. Tiêu Chỉ Tinh đắc ý nói. Ồ, Chỉ Tinh, em biết cái thằng ngu này à? Lưu Kỳ ôm Tiêu Chỉ Tinh vào lòng rồi hỏi. Rõ ràng tác phong làm việc của hắn chính là như thế. Những nhân viên xung quanh cũng không có vẻ bất ngờ. Hình như đã biết Lưu Kỳ là loại người gì từ lâu rồi. Tiêu Chỉ Tinh cũng không quan tâm đến việc Lưu Kỳ đang sờ soạng người của mình. Chỉ cười duyên, on end nói. Sếp Lưu, hôm qua em bị Thành Mộng Hoan đuổi việc vì cái tên khốn này đấy. Sao cơ? Lưu Kỳ giận dữ. Thằng khốn kìa, mày dám hại người phụ nữ của tao à? Chán sống rồi à? Đánh cho tôi, đánh gãy tay chân của hai thằng ngu này đi, rồi ném chúng nó ra ngoài. Dương Chấn lắc đầu. Anh từng gặp người ngông cuồng, nhưng chưa thấy ai hống hách đến thế. Ngay cả người của vương tộc cũng không hống hách với anh đến thế này. Tôi là Dương Chấn, chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Anh có chắc muốn đối xử với chúng tôi như thế này không? Dương Chấn hơi híp mắt. Quả nhiên tập đoàn Nhạn Chấn vẫn có tiếng tăm. Sắc mặt Lưu Kỳ lập tức nghiêm nghị hẳn. Thằng kia, mày biết hậu quả khi lừa tao là gì rồi chứ? Lưu Kỳ hung tợn hỏi. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo. Nếu muốn biết tên của chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, chẳng phải sẽ rất dễ dàng à? Dương Chấn nói. Lưu Kỳ lập tức gọi điện thoại. Sếp Vương, tìm hiểu cho tôi tên chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn là gì, bao nhiêu tuổi? Dương Chấn lạnh nhạt nói. Tôi định bàn chuyện hợp tác với quý công ty, không biết sếp Lưu có thấy hứng thú không? À, đương nhiên là có rồi. Lưu Kỳ mỉm cười. Nhưng hình như hồi nãy sếp Lưu không chào đón tôi, còn định đánh gãy tay chân của tôi và anh em của tôi rồi ném ra ngoài nữa đúng không? Dương Chấn cười híp mắt. Sếp Lưu, anh tưởng cậu ta là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn thật à? Tiêu Chỉ Tinh vội nói. Sếp Lưu, thằng khốn này chỉ là một tên lừa đảo mà thôi, anh đừng để hắn lừa đấy. Im miệng. Lưu Kỳ đẩy Tiêu Chỉ Tinh ra, tức giận quát. Hắn biết rõ Dương Chấn có phải là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn hay không. Sếp Lưu... Tiêu Chỉ Tinh vẫn đang định khuyên. Bốp một tiếng, Lưu Kỳ tát cô ta rồi tức giận quát. Cô câm miệng lại cho tao. Tiêu Chỉ Tinh sợ hết hồn, vội vàng ngậm miệng. Nhưng lại đổ hết cơn tức giận với Lưu Kỳ lên đầu của Dương Chấn. Chủ tịch Chấn cứ đùa. Tôi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nếu biết sớm cậu là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn, chắc chắn tôi sẽ không nói như thế. Lưu Kỳ nở nụ cười. Không biết chủ tịch Trấn muốn bàn chuyện hợp tác gì với tôi vậy? Dương Trấn lạnh nhạt nói. Cuộc làm ăn này rất lớn. Anh chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo, không thể quyết định được. Nghe thấy thế, nét mặt Lưu Kỳ lập tức cứng đờ, trong mắt xuất hiện vẻ lạnh lùng. Chủ tịch Trấn đang coi thường tôi đây à? Lưu Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Trấn, còn anh chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo. Cho dù muốn bàn chuyện làm ăn thì cũng phải bàn với chủ tịch của các anh. Anh là cái thá gì chứ? Dương Trấn lạnh lùng chất vấn. Nếu đã biết Lưu Kỳ là người thế nào, đương nhiên không cần chơi với cái tên ngu ngốc này nữa. Cậu muốn chết đúng không? Lưu Kỳ tức giận nói. Cho dù cậu là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Trấn thì sao hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Dương Trấn cười lạnh, lập tức ném mấy bản hợp đồng về phía Lưu Kỳ. Mở to mặt chó ra mà đọc nội dung của mấy bản hợp đồng này đi. Lưu Kỳ nhận lấy hợp đồng, nhưng vừa đọc qua thì đã biến sắc. Hắn nhìn về phía Dương Trấn với vẻ không dám tin. Cậu chính là chủ tịch mới của tập đoàn Tân Thảo à? Lưu Kỳ vừa mới dứt lời thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Mã Tuân cũng ngẩn ra. Vừa rồi Dương Trấn bảo anh ta đến tập đoàn Tân Thảo. Anh ta còn tưởng là có công việc gì, nhưng không ngờ lại là đến tiếp quản tập đoàn Tân Thảo. Người cảm thấy bàng hoàng nhất chính là Tiêu Chỉ Tinh. Lúc này cô ta trợn trừng hai mắt. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào được. Đứng sau tập đoàn Tân Thảo là một gia tộc siêu lớn, một doanh nghiệp có nền tảng vững chắc như vậy. Sao chủ tịch có thể là cậu ta được chứ? Nhìn nội dung hợp đồng mà tay Lưu Kỳ run lên. Chủ tịch, thực xin lỗi, tôi không biết cậu. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ bất kính với cậu cả. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Lưu Kỳ bước tới và kính cẩn trả lại hợp đồng cho Dương Trấn bằng cả hai tay. Các nhân viên bảo vệ bao vây Dương Trấn và Mã Tuân cũng rút lui ngay lập tức. Cả nghĩ vừa rồi suýt chút nữa họ đã ra tay với chủ tịch mới của tập đoàn. Bọn họ lại càng thêm sợ hãi. Sếp Lưu, anh đang làm cái gì vậy? Tiêu Chỉ Tinh lao tới, kéo tay Lưu Kỳ và xúc động nói. Cậu ta chỉ là một kẻ dối trá thôi, tuyệt đối không thể là chủ tịch mới của tập đoàn được. Bóp một tiếng nữa, Lưu Kỳ tát vào mặt của Tiêu Chỉ Tinh rồi gầm lên. Mẹ kiếp, cấm miệng ngay lại cho tao! Mở mắt chó của cô ra mà xem nội dung trong bản hợp đồng này đây này. Tiêu Chỉ Tinh bị đánh đến choáng váng. Nhìn thấy nội dung hợp đồng mà Lưu Kỳ bảo cô ta đọc, khuôn mặt cô ta liền đờ đẫn. Chuyện này sao có thể như thế được? Sao Vương tộc họ Tiết có thể chuyển nhượng tập đoàn Tân Thảo miễn phí cho Dương Trấn được? Cậu ta chỉ là một kẻ lừa lọc thôi, lẽ nào Vương tộc họ Tiết cũng bị lừa rồi hay sao? Tiêu Chỉ Tinh lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin được. Bóp một cái nữa, Lưu Kỳ lại tát một phát nữa, lần này hắn dùng sức rất mạnh, khiến cho Tiêu Chỉ Tinh bị ngã xuống đất, miệng đầy máu. Cút, cái con đàn bà khốn kiếp này, cút khỏi tập đoàn Tân Thảo ngay cho tôi. Lưu Kỳ giống lên. Nếu không phải tại cái con đàn bà đê hèn nhà cô, làm sao tôi có thể làm lỡ chuyện tiếp đón chủ tịch được? Phải rồi, còn cả con đàn bà đê tiện này nữa, cút luôn đi cho tôi. Lưu Kỳ nhìn nhân viên lễ tân đang run rẩy và hét lên đầy tức giận. Chủ tịch, văn phòng của cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu lên. Dương Trấn nhướng mày. Đây là mệnh lệnh. Nghe thấy hai từ mệnh lệnh, Mã Tuân lập tức đứng thẳng, vẻ mặt cung kính và nghiến chặt răng. Trước đây Dương Trấn đã nói với anh ta rằng khi Mã Tuân kết hôn sẽ tặng anh ta một món quà lớn. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Trấn lại dễ dàng tặng cho mình một công ty có giá trị thị trường hàng chục tỷ tệ như vậy. Anh ta cũng biết rằng Dương Trấn thực sự coi mình như anh em ruột thịt. Anh làm tất cả những điều này cho anh ta, để anh ta có thể lấy Ngải Lâm một cách nở mày nở mặt. Anh Trấn, em... Không đợi Mã Tuân nói xong, Dương Trấn nói một cách chắc nịch. Tôi lệnh cho cậu, bây giờ lập tức ký tên mình vào hợp đồng. Vâng. Lần này Mã Tuân không còn do dự nữa mà lớn tiếng đáp. Từ lâu trong lòng anh ta đã coi Dương Trấn như người anh ruột của mình. Anh ta mất bố mẹ từ khi còn nhỏ. Người thân duy nhất là cô em gái mà anh ta biết. Cho đến tận bây giờ vẫn không rõ liệu cô ta có còn sống trên đời này hay không. Người côi cút lẻ loi một mình từ nhỏ như anh ta đi được đến ngày hôm nay cũng đã phải chịu không ít cực khổ. Đã không biết bao nhiêu lần anh ta mơ về một ngày nào đó có được một ngôi nhà và tìm được cô em gái của mình. Hôm nay mặc dù anh ta vẫn chưa tìm thấy em gái mình, Nhưng Dương Chấn đã cho anh ta một ngôi nhà. Tập đoàn Tân Thảo chính là ngôi nhà lớn nhất của anh ta để cưới hỏi Ngải Lâm. Anh không thể ký được. Lúc này Tiêu Chỉ Tinh đột nhiên hét lên một tiếng, lao lên giật cây bút ký trên tay của Mã Tuân. Dương Chấn, em biết sai rồi, em thực sự biết sai rồi. Em không nên xem thường người khác. Anh biết đấy, khi còn đi học, em đã từng thổ lộ tình cảm với anh, rằng em rất yêu anh. Anh nhất định phải chấp nhận em, cho dù anh đã kết hôn rồi không lấy được em nữa, nhưng em cũng bằng lòng làm người tình của anh. Chỉ mong anh đừng đuổi em đi. Nể tình em yêu anh như vậy, anh có thể tặng tập đoàn Tân Thảo cho em có được không? Anh vốn là chủ tịch tập đoàn Nhãn Chấn, chắc chắn không bận tâm đến cái chút tài sản này. Anh tặng nó cho em, em sẽ là người tình cả đời này của anh. Tiêu Chỉ Tinh như phát điên, cô ta lao lên, nắm lấy cánh tay của Dương Chấn. Các nhân viên của tập đoàn Tân Thảo xung quanh nhìn thấy bộ dạng không biết xấu hổ của Tiêu Chỉ Tinh, ai nấy đều cảm thấy thật đáng xấu hổ. Cút! Dương Chấn giận dữ hét lên và đẩy Tiêu Chỉ Tinh ra. Tiêu Chỉ Tinh lảo đảo lui về phía sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất. Bảo vệ đâu? Đuổi người phụ nữ điên này ra ngoài cho tôi. Lưu Kỳ lập tức ra lệnh. Dương Chấn, làm ơn đừng đuổi em đi. Em nguyện làm người tình của anh cả đời. Anh đừng xua đuổi em có được không? Tiêu Chỉ Tinh bị nhân viên bảo vệ ra sức kéo đi, vừa hét lớn. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô ta sao có thể thoát ra được đây? Ngay sau đó cô ta bị mấy nhân viên bảo vệ kéo ra khỏi tập đoàn Tân Thảo. Chủ tịch, cậu ký tên đi ạ. Cây bút ký vừa rồi đã bị Tiêu Chỉ Tinh giật mất. Lưu Kỳ không biết tìm một cây bút ký khác ở đâu ra, đưa cho Mã Tuân và cúi đầu nói. Cái cách hắn cúi đầu khom lưng lúc này so với dáng vẻ kiêu căng hống hách của hắn vừa rồi quả là một sự mỉa mai lớn. Mã Tuân ký tên của mình lên đó. Mặc dù Lưu Kỳ đang cầu xin, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn vẫn có chút gì đó lạnh lẽo. Cút! Mã Tuân hét lên và đạp cho Lưu Kỳ một cái. Lưu Kỳ giống như một quả bóng, thân hình vạm vỡ bay xa mấy mét rồi đáp xuống một cách nặng nề, còn phun ra một ngụm máu nữa. Có thể nói rằng Mã Tuân ra tay không chút lưu tình. Những người xung quanh đều sừng sốt. Lưu Kỳ vốn chỉ là một phó tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thảo. Nhưng sau khi vương tộc họ Tiết tặng tập đoàn Tân Thảo cho Dương Chấn, họ đã bổ nhiệm Lưu Kỳ làm tổng giám đốc. Điều này cho thấy thân phận lai lịch của Lưu Kỳ không hề nhỏ. Dù vậy, Mã Tuân vẫn không hề khách sáo, đạp hắn nôn ra máu. Dương Chấn không ngăn cản. Anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ tập đoàn Tân Thảo đã được chuyển giao cho Mã Tuân. Vậy thì những chuyện ở đây Mã Tuân là người có tiếng nói cuối cùng. Đồ khốn kiếp, cậu lại dám ra tay ư? Lưu Kỳ chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, trong mắt hắn hiện lên một vẻ hùng dữ. Mã Tuân đã muốn ra tay với Lưu Kỳ từ lâu rồi. Nếu không phải vì Dương Chấn muốn thăm dò gã này, thì anh ta đã đâu cần phải nhẫn nhịn đến tận bây giờ chứ. Ra tay với anh thì đã làm sao? Mã Tuân thờ ơ nhìn Lưu Kỳ. Ánh mắt anh lạnh lùng như đang nhìn một người đã chết. Cho dù cậu là chủ tịch của tập đoàn Tân Thảo thì đã làm sao? Lưu Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn. Cậu thực sự tưởng tôi và vương tộc họ Tiết không có chút quan hệ nào hay sao? Mã Tuân nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Thế cho nên... Nhóc con, cậu sẽ phải hối hận. Cậu nhất định sẽ phải hối hận. Lưu Kỳ đột nhiên nghẹn ngào, buông lời đe dọa sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của hắn, Dương Chấn nhíu mày và lập tức nói. Ngày mai là ngày vui lớn của cậu. Đừng vì một người không quan trọng mà để xảy ra chuyện gì lộn xộn. Mã Tuân cũng cau mày. Anh ta biết khó mà rút lui thì cũng đã đành. Nếu như còn muốn báo thù, nhất định em sẽ khiến anh ta hối hận vì đã đến với thế giới này. Dương Chấn không nói thêm. Hai người đi đến văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Tân Thảo. Thật không hổ danh là tài sản của vương tộc họ Tiết, văn phòng mà cũng sang trọng như thế này. Nhìn văn phòng cực kỳ sang trọng, Mã Tuân cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngay cả văn phòng của tập đoàn Nhãn Chấn cũng đâu xa hoa đến như thế này đâu. Dương Chấn cười. Sao hả? Sang trọng quá nên không quen à? Mã Tuân trịnh trọng gật đầu nói. Lát nữa em cho người dỡ đi. Dỡ đi làm gì? Dương Chấn đột nhiên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Văn phòng của em sao có thể cao hơn văn phòng của anh Chấn được? Mã Tuân nói một cách nghiêm túc. Dương Chấn trợn tròn mắt. Cậu mới tiếp quản tập đoàn Tân Thảo đã bắt đầu tự cao rồi sao? Đập phá trang trí xa hoa, sau đó trang trí lại bình thường ư? Mã Tuân cười gượng rồi sờ đầu mình nói. Chỉ là em không muốn văn phòng của mình đẹp hơn văn phòng của anh thôi. Dương Chấn bất đắc dĩ nói. Tôi đã đến văn phòng của tập đoàn Nhạn Chấn được bao nhiêu lần rồi. Cậu nghĩ là sau này cậu sẽ đến tập đoàn Tân Thảo được bao nhiêu lần? Mã Tuân sửng sốt một chút rồi như chợt hiểu ra. Anh Chấn, em hiểu rồi. Anh như thế này là muốn em cũng như anh, sau này làm ông chủ bỏ mặc công ty phải không? Dương Chấn hoàn toàn cạn lời. Nếu cậu cho rằng mình có đầu óc kinh doanh, vậy thì sau này ngày nào cũng phải đến công ty làm việc đúng giờ. Tôi chưa từng nói là muốn cậu làm ông chủ bỏ mặc chuyện của công ty đâu đấy. Dương Chấn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Việc anh không có hứng thú với kinh doanh không có nghĩa là Mã Tuân cũng vậy. Biết đâu Mã Tuân thích kinh doanh thì sao? Cũng có thể anh ta có năng khiếu kinh doanh thì sao? Không thể chỉ vì một lời nói của anh mà làm lỡ dở sở thích của Mã Tuân được. Không không không, em cũng chẳng có hứng thú gì cả. Sau này em cũng giống như anh Chấn vậy thôi. Làm ông chủ bỏ mặc công ty là được rồi. Mã Tuân vội vàng xua tay, vẻ mặt lại trở nên khó hiểu. Anh ta nói, có điều Ngải Lâm cũng không thích kinh doanh. Em cũng không có cô em vợ hay cậu em vợ nào thích kinh doanh cả. Thế thì phải làm sao đây? Anh Chấn, hay là anh cho mượn sếp Lạc mấy năm, để ông ấy giúp em lo liệu việc công ty ổn rồi thì em trả lại ông ấy cho anh có được không? Dương Chấn tức giận nói, cút cút cút, cho cậu mượn sếp Lạc thì tôi phải làm thế nào? Đâu thể để người không hiểu về kinh doanh như tôi làm ăn buôn bán được chứ. Hai anh em bỗng nhiên phá lên cười, cả văn phòng rộn rã tiếng cười. Cùng lúc đó Lưu Kỳ đã rời khỏi tập đoàn Tân Thảo. Nửa giờ sau hắn đến một sân nhỏ của một căn biệt thự độc lập. Lưu Kỳ, sao em lại đến đây? Hắn vừa bước vào sân nhỏ của biệt thự thì một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn Lưu Kỳ hỏi. Chị ơi, em bị người ta bắt nạt, anh rể của em có ở đó không? Lưu Kỳ hỏi. Người phụ nữ trung niên nhận ra vết thương trên mặt Lưu Kỳ, bật ra cau mày tức giận nói. Người nào mà lại dám to gan như vậy, dám động vào em trai của chị à? Chị ơi, đợi gặp anh rể rồi chúng ta sẽ nói rõ hơn. Lưu Kỳ thúc giục. Người phụ nữ trung niên vội vàng đưa Lưu Kỳ vào trong biệt thự. Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự, trên chiếc ghế sofa cao cấp êm ái là một người trung niên đang ngồi với tờ báo trên tay. Chồng ơi, Lưu Kỳ bị người ta bắt nạt rồi. Người làm anh rể như anh thử nói xem có nên báo thù rửa hận cho cậu ấy không? Nhìn thấy chồng, người phụ nữ trung niên vội đỏ mắt nói. Em chỉ có một đứa em trai này thôi. Cả đời nó chưa từng bị thương, nhưng hôm nay đã bị người ta đánh thương rồi. Người đàn ông trung niên không thèm nhìn lên, đôi mắt vẫn nhìn vào tờ báo, nhưng bình tĩnh nói. Là ai mà ngay cả em trai của Bạch Khánh này mà cũng dám động vào? Bạch Khánh là một thành viên của vương tộc họ Bạch. Ông ta là người phụ trách của nhà họ Bạch trong chuyến đến Yến Đô lần này, nắm giữ tất cả mọi việc ở Yến Đô. Chỉ là một thanh niên 27 tuổi, là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Không biết vương tộc họ Tiết nghĩ cái gì mà giao tập đoàn Tân Thảo cho tên khốn kiếp này. Đáng ghét nhất là tên khốn này lại giao tập đoàn Tân Thảo có giá trị thị trường hơn 50 tỷ tệ cho một con chó bên cạnh cậu ta. Điều đáng ghét hơn là chính con chó này đã đánh đuổi em ra khỏi tập đoàn Tân Thảo. Lưu Kỳ vội nói. Bạch Khánh vốn đang đọc báo nghe thấy Lưu Kỳ nói vậy, cuối cùng vẻ mặt lạnh tanh, cũng hơi thay đổi. Gã thanh niên mà cậu nói đến tên là Dương Chấn sao? Bạch Khánh cau mày hỏi. Đúng, chính là Dương Chấn, trông còn rất trẻ, khoảng 27-28 tuổi. Lưu Kỳ vội vàng gật đầu nói. Bạch Khánh lập tức im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Khánh, em không biết, giờ em chỉ có mỗi đứa em trai này là người thân thôi. Nó phải chịu ấm ức lớn như vậy, anh nhất định phải giúp nó. Người phụ nữ trung niên chợt lo lắng khi thấy Bạch Khánh im lặng. Bà ta hơi tức giận nói. E rằng chuyện này anh không giúp được cậu rồi. Bạch Khánh đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Cái gì? Không giúp được à? Bạch Khánh, rốt cuộc là anh có ý gì hả? Tập đoàn Tân Thảo có giá trị thị trường hơn 50 tỷ tệ, đem tặng nó đi đối với vương tộc họ Tiết mà nói, không hề có ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên vương tộc họ Tiết làm như vậy lại chính là một lời cảnh cáo đối với nhà họ Bạch chúng ta. Thừa dịp để chúng ta đối đầu với Dương Chấn để làm suy yếu cơ hội chiến thắng của nhà họ Bạch ở Yến Đô. Lưu Kỳ và người phụ nữ trung niên đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lưu Kỳ bất giác nói. Anh rể, chuyện này làm sao có thể được? Dương Chấn chỉ là một chủ tịch của một công ty ở Yến Đô mà thôi. Sao cậu ta có tư cách để làm suy yếu cơ hội chiến thắng của nhà họ Bạch được chứ? Lưu Kỳ đầy vẻ không tin. Trong mắt hắn, người của vương tộc và hoàng tộc ra thì không có ai đáng sợ hết. Nhưng bây giờ anh rể hắn Bạch Khánh, thế hệ sau của nhà họ Bạch, người thừa kế của vương tộc họ Bạch, lần này đến Yến Đô, chịu trách nhiệm mọi chuyện của nhà họ Bạch ở Yến Đô. Một người tầm cỡ như vậy lại còn nói rằng Dương Chấn có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của vương tộc họ Bạch ở Yến Đô. Hừ! Bạch Khánh lạnh lùng nói. Cậu ở tập đoàn Tân Thảo đã nhiều năm như vậy rồi. Lẽ nào còn không rõ vương tộc họ Tiết đã chuẩn bị tay sau từ rất lâu rồi hay sao? Tay sau ư? Lưu Kỳ sững sờ. Đúng vậy, chính là tay sau. Là tay sau dùng để ứng phó với sự xuất hiện của vương ở Yến Đô. Bạch Khánh nói. Không chỉ vương tộc họ Tiết, mà cả club hoàng kim của vương tộc họ Tào, tập đoàn quan thị của vương tộc họ Quan, bổn trai các của vương tộc họ Mã, và cả tập đoàn Phúc Vinh của vương tộc họ Bạch chúng ta, đều là tài sản của 5 vương tộc lớn ở Yến Đô. Những tài sản này có cái nào thực sự là cái mà vương tộc kinh doanh chính thống chứ? Chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. 5 vương tộc lớn đều đang đợi ngày này. Nghe Bạch Khánh nói nhiều như vậy, Lưu Kỳ ngẩn ra, nhưng hắn vẫn không hiểu những chuyện này thì có liên quan gì đến Dương Chấn. Anh rể, em vẫn không hiểu. Dương Chấn chỉ là chủ tịch của tập đoàn Nhãn Chấn. Ngoài giàu có ra, cậu ta còn có cái gì nữa chứ? Lưu Kỳ thận trọng hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.